Chương 936, Sa nhẫn sứ đoàn. Đừng xem sai, là thật đầu hàng sao? Mới vừa thu được sa nhẫn thôn đầu hàng tình báo lúc, đừng nói ủ chỉ Hà Nguyệt, ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đều khuôn mặt kinh ngạc. Hiển nhiên lúc này vô luận là ai cũng có chút không phải tin tưởng sa nhẫn thôn đầu hàng tin tức. Hơn nữa, đừng quên ủ chỉ Hà Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ ba người, nhưng là mới vừa chuẩn bị xong chia ba đường. Bức bách sa nhận thôn đầu hàng chiến lược phương án A hiện tại, đồng nhiên đạt được sa nhận thôn đơn phương đi hệ nờ đầu hàng tin tức, đã tập kết tốt nỉ ra bộ đội ủ trí Hà Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô, còn có ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ba người giống như là dùng ngưng tụ tốt lực lượng nắm tay, đánh vào trên bông giống nhau, khó chịu không nói ra được. Cho nên, coi như sa nhận thôn tình báo đã chuyển vào ủ trí Hà Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ba người trong tay. Nhưng là ủ chỉ Hạ Nguyệt đám ba người khó tránh khỏi hy vọng tình báo này là giả, bọn họ càng hy vọng là dùng lực lượng của chính mình bức bách sa nhận thôn đầu hàng, mà không giống là như bây giờ, sa nhận thôn đơn phương đi hệ nở liền đầu hàng. Bất quá, nói tóm lại sa nhận thôn đầu hàng hay là một chuyện tốt, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ từ ủ chỉ Hạ Nguyệt trong tay, cầm lấy phần kia sa nhận thôn đơn phương đi hệ nở đầu hàng tình báo về sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ khuôn mặt đều hiện lên ra khỏi vài phần nụ cười nhẹ nhõm. Thế nhưng, chỉ có ủ chỉ Hạ Nguyệt một người, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đều triển lộ ra nụ cười thời điểm, nhíu chặt mày trầm mặc ở nơi nào. Hồi lâu sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hình như là phát hiện ủ chỉ Hạ Nguyệt sắc mặt khó coi, liền hỏi hướng ủ chỉ Hạ Nguyệt nói, Nguyệt quân, lẽ nào xa nhận thôn đầu hàng? Ngươi không vui sao hử, không vui. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp gật đầu hồi đáp, sa nhẫn thôn cứ như vậy đầu hàng, đều khiến ta cảm giác có chút không thích hợp. Lấy chìa rổ lao thái bà tên kia tính cách, mỉ nạ tổ quân, ngươi cảm giác nàng là đơn giản đầu hàng người sao? Giả như không phải sa nhẫn thôn có âm mưu gì, ta thật đoán không được chìa rổ lao thái bà dưới sự hướng dẫn sa nhẫn thôn. Vì sao phải vào lúc này đầu hàng tại chúng ta? Thậm chí, ta đều đang suy nghĩ là không phải có người đem chúng ta chuẩn bị muốn chia ba đường tình báo truyền ra ngoài, đưa tới chìa rổ lao thái bà dùng phương thức như vậy tạm thời giảm bớt sa nhận thôn nguy nan vừa nói, ủ chỉ Hạ Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ, còn có ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trên người, nhìn thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đều có chút không phải tự nhiên về sau. Uchiha Nguyệt nhanh lên vì mình lúc trước thoại ngữ giải thích, Mì nạ tổ quân, cờ tì nạ, thực sự là xin. Lỗi, ta mới vừa có chút không lựa lời nói. Ý tứ của ta đó là rất có thể chia rổ lao thái bà là từ hành động của chúng ta bên trên, nhìn thấu chúng ta muốn chia ba đường kế hoạch, trong chúng ta khẳng định không có khả năng có người tiết lộ tình báo, thực sự là xin lỗi. Không sao, Nguyệt quân, ta và cờ tì nạ đều hiểu ý tứ của ngươi. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mỉm cười gật đầu, nói ra, như vậy, nếu sa nhận thôn đã chuẩn bị đầu hàng, chúng ta liền chuẩn bị thật tốt một cái, nên tiếp sa nhận thôn sứ đoàn đi. Nguyệt quân, công việc hạng này liền giao cho ta cùng cờ ti nạ để làm đi, ngươi gần đoạn thời gian cũng rất mệt mỏi, liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nếu là có vấn đề gì, liền tới ta và cờ ti nạ nơi đây thương nghị. Tùy thời đều có thể tới tìm chúng ta thương nghị sự tình, không cần thiết khách khí, biết không ngử, ta biết rồi. Nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lời nói ý tứ, Uchiha Nguyệt tự nhiên biết là chính mình ly khai thời điểm. Bởi vì, chỗ này phong quốc chiến trường quan chỉ huy cao nhất chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uchiha Nguyệt tóm lại là người ngoài, cho nên đang nên tiếp xa nhận thôn sứ đoàn thời điểm, Uchiha Nguyệt liền muốn lui khỏi vị trí tuyến 2. Để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ tới bày ra lúc này đây nên tiếp xa nhận thôn sứ đoàn sự tình. Chỉ là, trở lại chính mình trong doanh trướng ủ trí Hạ Nguyệt, vẫn bảo trì cùng với chính mình khi trước ý tưởng, hắn cảm giác xa nhận thôn lúc này đây đầu hàng nhất định là có âm mưu gì ở bên trong. Cứ như vậy, ủ trí Hạ Nguyệt lại đang cổ nổ hạ thôn trong doanh trại bế quan 3 ngày thời gian, đợi cho 3 ngày sau. Liền có ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đến đây ủ trí Hạ Nguyệt nơi đây thông báo hắn, sa nhận thôn sứ đoàn đã đi tới cổ nổ hạ thôn trong doanh địa. Hơn nữa, Căn cứ tên kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên hội báo, Uchiha Nguyệt cũng biết xa nhận thôn đầu hàng trong sứ đoàn, lại có chìa rổ lao thái bà ở trong đó, khó tránh khỏi để Uchiha Nguyệt có gặp mặt cái này một chi xa nhận thôn sứ đoàn ý tứ. Sau đó, ở dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên dưới sự hướng dẫn, Uchiha Nguyệt rất nhanh là đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ hội kiến xa nhận thôn sứ đoàn địa điểm. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt quả nhiên là đầu tiên mắt liền phát hiện chìa rổ lao thái bà thân ảnh. Hơn nữa ở Uchiha Nguyệt đến đây cái này bên trong thời điểm, xa nhận thôn trong sứ đoàn chìa rổ lao thái bà đã ở trước tiên phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh. Tiếp lấy là có thể chứng kiến lúc trước vẫn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ hảo hảo nói chuyện chìa rổ lao thái bà, một cái liền sắc mặt lạnh xuống hừ, Uchiha Nguyệt, người cũng tới rồi mặt lạnh chìa rổ lao thái bà. Rõ ràng cho thấy ở chỗ Uchiha Nguyệt đi trước xa nhận thôn ám sát của nàng sự tình, còn có bị thương nặng hải lão tàng sự tình. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại có thể hiểu rõ chìa rổ lao thái bà tâm tình, dù sao chìa rổ lao thái bà đồng dạng thân là ảnh cấp cường giả, trong lòng khó tránh khỏi có thuộc về mình ngạo khí. Mà chìa rổ lao thái bà chỗ ở xa nhận thôn, cư nhiên ở trong chiến đấu bị cổ nổ hạ thôn chiến bại. Lúc này chìa rổ lao thái bà nếu là có sắc mặt tốt, Uchiha Nguyệt mới có thể cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng, có thể lý giải chìa rổ lao thái bà tâm tình, không có nghĩa là Uchiha Nguyệt có thể chịu được chìa rổ lao thái bà thái độ. Một giây kế tiếp, cơ hồ là ở chìa rổ lao thái bà vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười mặt ngó chìa rổ lao thái bà, nói ra, xa nhận thôn xem ra là thực sự không ngời. Lại muốn nhĩ lao tự mình gia nhập vào xa nhận thôn sứ đoàn, đi trước chúng ta cổ nổ hạ thôn trình đầu hàng thư, thực sự là hủy khuất ngươi già rồi. Bất quá, nếu là có cơ hội, ta vẫn muốn cùng ngươi ở đây trên chiến trường hảo hảo giao thủ một phen. Đừng quên, hai chúng ta làng trong lúc đó khả năng phân ra được thắng bại, nhưng chúng ta hai người giữa thắng bại còn không có phân ra tới đây Uchiha Nguyệt, ngươi là có ý tứ chúng ta là xa nhận thôn sứ đoàn. Các ngươi cổ nổ hạ thôn chính là cái này thái độ sao? Ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, không đợi chìa rổ lao thái bà mở miệng răn dạy Uchiha Nguyệt, ở chìa rổ lao thái bà bên người những cái này xa nhận thôn nỉ dạ mà bắt đầu nhịn không được tức giận trong lòng. Nhưng mà, những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ có tư cách ở Uchiha Nguyệt trước mặt ngạo mạn sao? Bọn họ thật sự có tư cách ở Uchiha Nguyệt trước mặt mở miệng phản bác sao? Đáp án, tự nhiên là phủ định. Cho nên, cơ hồ là tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong tròng mắt liền nổi lên một huyết hồng màu sắc. Chó nhà ai ở chỗ này đổ chó sủa chìa rổ, quản tốt nhà ngươi cậu, ngươi phải biết rằng, ta Uchiha Nguyệt có thể không phải là cái gì nhân từ nương tay hạ người, cẩn thận ta giết nhà ngươi cậu, nấu canh thịt chó đại gia bỏ ra một s bấm dùn 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.